Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, lớn áp xúc dụng cụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người phụ nữ kia thế nào? Lý Chí hỏi. Thi Toa lắc đầu nói, ta cũng không biết, hẳn không sao chứ, chị Ô đặc biệt an bài người đang nhìn nàng đâu. Xảy ra ngoài ý muốn hẳn sẽ tới bẩm báo. Chị Ô là đám nữ nhân này bên trong trầm ổn nhất một cái, tuổi tác 30 tuổi ra mặt, sắc đẹp thượng đẳng, bất quá cũng chính là bởi vì dung mạo mới bị đám người kia mảnh vụn hành hạ thảm nhất. Mặc dù bây giờ đã khôi phục không thiếu, nhưng đối với người đàn ông, trong nội tâm vẫn là có rất sâu kết, đặc biệt coi là kẻ thù người đàn ông, hận người đàn ông. Dĩ nhiên, Lý Trí người ông chủ này ngoại trừ liền mạng nàng đều là Lý Trí người ông chủ này cứu. Làm sao sẽ hận Lý Trí đâu? Nói đúng, trừ Lý Trí ngoài ra người đàn ông buổi sáng đánh chết cuồng mãng thủ hạ người phụ nữ chính là cái này chị Ô. Nói ra thương, vậy một băng đạn liền từ xe súng máy loại gió giật bên trong bắn đi ra ngoài. Quả quyết sát phạt, vậy thật kêu là một chút do dự cũng không có. Lý Trí cũng không có trách phạt chị Ô. Hắn cảm thấy, cô gái này nếu như dùng tốt, vậy tương lai chính là một thanh kiếm bén, có thể thay Lý Trí tiêu diệt hết thảy chướng ngại lợi kiếm. Dĩ nhiên, nếu như dùng không tốt, như vậy thanh kiếm bén có lẽ cũng biết làm mình bị thương. Bất quá, Lý Trí cảm giác được mình có thể sử dụng tốt. Lý Trí gật đầu, ông chủ, xe đã chuyên chở tốt. Châu Một chạy tới, mặt không cảm giác báo cáo. Một bên Thi Toa thì tò mò nhìn Châu Một. Cái này người đàn ông là Lý Trí mang về, nhưng là cho tới nay sau này lại không cùng bất kỳ một người nào người phụ nữ nói qua nửa câu. Chỉ vùi đầu làm việc, trung thành không giống cái người đàn ông. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trước đem lái xe về đi, đem thú biến dị thi thể để cho anh trụ tử bán đi. Ngoài ra, lại để cho anh trụ tử mua 10 chiếc bỏ túi xe chở hàng, 100 tấn đốt dầu, áp xúc thiết bị đóng gói 10 bộ trở lại. Hỏi một chút cây cột cái, có lớn áp xúc thiết bị đóng gói không có, 50 kg sức chứa quá có hạn, tốt nhất có thể mua được 5 tấn cùng 500 kg áp xúc thiết bị đóng gói. Dạ, Châu Một nhận được mệnh lệnh, quay đầu bước đi, một cánh quang môn xuất hiện ở khu an toàn bên trong, dần dần mở rộng, đối diện chính là Lý Trí mướn kho hàng. Thông qua trong kho hàng cửa máy bay bỏ túi, Châu Một sẽ trực tiếp đi tinh tế thương minh Lý Trí tư nhân đổi trác phòng khách. Bởi vì Lý Trí bản thân đang ở phụ cận, cho nên có thể thông qua công xưởng bản đồ thế giới, chiếc nhẫn tới điều khiển hết thảy các thứ này. Đây là, Thi Toa là chung quanh người phụ nữ, cũng không nhịn được hướng quang môn nhìn sang. Lý Trí bình thản nói, đi thông ta cửa thế giới bây giờ, nhưng là các người qua không được. Không phải các nàng qua không được, là bởi vì tại chưa có giao tiền trước, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn là sẽ không để cho các nàng đi qua. Trên lý thuyết mà nói, Lý Trí là có thể mang công xưởng bản đồ thế giới bên trong bất kỳ sự vật trở lại thế giới hiện thật, bao gồm cái thế giới này, người. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Trí nhất định phải trả chi phí mới được. Điểm này, công xưởng bản đồ thế giới cá tính cùng tinh tế thương minh cố định đòi tiền tính cách nhất định chính là giống nhau như đúc. Đừng bảo là các nàng, kia sợ sẽ là Lý Trí phải về thế giới hiện thật. Lý Trí muốn để cho người máy vận đồ tặng hồi thế giới hiện thật, đều cần tiêu phí năng lượng đây. Vật chết cùng vật còn sống giá cả, có trời đất hạng người. Cho nên trong chốc lát, Lý Trí còn không có muốn mang ai đi thế giới hiện thật. Một thì không muốn, hai là sợ phiền toái. Chúng ta qua không được sao? Thi Toa do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, qua không được, tạm thời chỉ có ta cùng người ta mới có thể đi qua. Ta có thể, lại xem sao? Thi Toa hỏi. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, có thể, đã qua xem đi, dù sao thế giới hiện thật đầu kia, chính là một kho hàng, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Châu Một đã đem xe tải lái đã qua, sau đó quay đầu lái vào cửa máy bay bỏ túi bên trong. Thi Toa đi đến không gian bên cạnh cửa bên, suy nghĩ một chút đưa tay sờ hạ tầng kia giống như nước vậy sóng gợn. Nhưng giống như thứ gì đều không mò tới vậy, chỉ là một hình chiếu, không hề là chân thực. Nàng thậm chí từ cửa không gian đi tới, nhưng là người lại không đi vào, mà chẳng qua là tại chỗ đánh một vòng. Có thể nhìn thấy, nhưng không cảm giác được. Đây chính là không gian quy tắc ràng buộc. Thật thần kỳ, Thi Toa không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Xa xa, Điền Cơ cùng chị Ô, cùng với công ty phát triển tài chính Đại Tận Thế, tất cả nhân viên cũng đang nhìn Thi Toa. Đối với các nàng mà nói, thần kỳ giống vậy vô cùng. Lý Trí cúi đầu nhìn xem công xưởng bản đồ thế giới, chiếc nhẫn lên bản thế giới năng lượng. Châu Một kéo một xe thú biến dị thi thể trở về, hao phí 3 cái năng lượng độ khác, đến không tính là đắt. Lý Trí mỗi lần ra vào đều là hao phí 1 cái năng lượng độ khác. 1 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch có thể để cho Lý Trí ra vào cái công xưởng này thế giới 10.000 lần, cũng chính là có 10.000 năng lượng độ khác. Tính như vậy, thật ra thì đối với buôn bán ra thú biến dị thịt khổng lồ lời mà nói, giá cả không hề coi là cao. 1 khối tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, giá cả là 10 tỷ Mỹ Kim, 100 tinh tế tiền, dù là ở chợ đen ở trên mua, giá cả cũng không quá mới 15 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Hoàn toàn có thể hao phí khởi 300 chỉ thú biến dị cao cấp có thể cho Lý Trí đổi lấy tối thiểu 30 tỷ Mỹ Kim, 300 cái tinh tế tiền, một chuyến lộ phí là đủ rồi, còn lại nhiều hơn, đều là kiếm. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem Thi Toa kêu đến, cau mày hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cần phải thu mua phổ thông thú biến dị sao? Thi Toa sức sốt một chút, nhìn Lý Trí không hiểu nói, ông chủ, làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái vấn đề này? Phổ thông thú biến dị thịt giá cả so thú biến dị cao cấp giá cả dòng giá chênh lệch 10 lần. Nhưng là thú biến dị cao cấp thịt cùng phổ thông thú biến dị thịt vận chuyển rời đi cái thế giới này, đi ta thế giới bây giờ tiêu xài, xác thực là giống nhau. Lý Trí cau mày nói, chênh lệch lớn như vậy? Thi Toa thân mày cũng không nhịn được nhíu lại. Lý Trí gật đầu một cái, nói, ừ, chênh lệch quả thật có chút lớn, không đủ, phổ thông thú biến dị thịt trở về cũng có lời, chính là kiếm không nhiều mà thôi. Vậy có thể hay không đem phổ thông thú biến dị thịt trực tiếp áp xúc phong trang sau này ở vận đưa trở về? Chúng ta có thể trực tiếp đem cả thú biến dị áp xúc phong trang lại trở về, như vậy không chỉ có thuận lợi mang theo, có lẽ vận chuyển về giá cả cũng biết giảm xuống đâu. Thi Toa phân tích nói, đúng vậy. Lý Trí ha ha cười nói, ta cái này óc heo túi, như thế chuyện đơn giản làm sao liền không nghĩ tới đâu. Vừa nói hướng cửa không gian đi tới, nói, ngươi theo xem bên này, ta tự mình hồi đi mua ít đồ, lập tức trở lại. Lý Trí đi vào cửa không gian, sau đó cửa không gian liền biến mất. Nhìn trống không một vật địa phương, chung quanh lòng đàn bà bên trong cũng kinh nghi bất định. Thi Toa hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, cũng chớ nhìn, đi làm việc đi. Thông qua cửa máy bay bỏ túi, Lý Trí đi thẳng đến tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Châu Một đã giữ Lý Trí phân phó, để cho anh trụ tử đem 300 chỉ thú biến dị cao cấp bán hết. Từ thế giới ngày tận thế đến thế giới hiện thật. Lại từ thế giới hiện thật đến tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Đây coi như là đến ba nơi. Nếu như có thể trực tiếp từ thế giới ngày tận thế đến tinh tế thương minh, vậy coi như dễ dàng không phải một điểm nửa điểm à. Chẳng những dễ dàng, năng lượng hao phí hơn cũng biết giảm thiếu. Lý Trí hỏi Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống, hỏi nó có thể đi hay không cái này con đường tắt. Có thể. Tinh Vân 9 trí năng công xưởng hệ thống cho ra khẳng định trả lời, để cho Lý Trí vui mừng. Không đủ câu nói kế tiếp, liền trực tiếp để cho Lý Trí liếc mắt. Nếu như từ thế giới ngày tận thế đi thẳng đến tinh tế thương minh, có thể đả thông hai cái thế giới địa vực lối đi, cũng có đường tắt có thể tìm ra. Có thể cần phải hao phí năng lượng độ khác là bây giờ gấp trăm lần. Nói cách khác, châu một kéo một xe hàng lớn thú biến dị cao cấp trở lại thế giới hiện thật, hao phí ba cái năng lượng độ khác. Muốn đi thẳng đến tinh tế thương minh Lý Trí tư nhân đổi trác phòng khách, liền cần phải hao phí 300 cái năng lượng độ khác. Cái này CMN cũng không phải là kém một chút nửa điểm à. Có thể sử dụng sao? Đặc biệt gõ, tự nhiên không thể dùng. Mắc như vậy, chỉ có kẻ ngu mới có thể sử dụng đây. Không phải là nhiều chạy hai bước đường, phí chút chuyện sao? Vậy là cái quái gì tuyến à? Chạy, mất công cũng so tốn nhiều tiền mạnh hơn. Anh trụ tử, đặc biệt cô đọng tinh cầu có lớn dung lượng áp xúc thiết bị đóng gói sao? Lý Trí ngồi vào to lớn kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế hỏi. Anh trụ tử hoạt động tới nói. Ông chủ, ngài cần phải bao lớn dung lượng áp xúc thiết bị đóng gói? 5 tấn có không? Lý Trí hỏi. Anh trụ tử nói, có. Lý Trí ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy 500 tấn đâu? Anh trụ tử trả lời, cũng có, đặc biệt cô đọng tinh cầu lớn nhất áp xúc dụng cụ có thể đem 1/3 tinh hệ áp xúc phong trang vào một cái đặc thù trong không gian. Áp xúc phong trang 1/3 tinh hệ, vậy làm sao áp xúc phong trang à? Lý Trí trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi. Anh trụ tử lắc đầu nói, cụ thể làm sao áp xúc phong trang, ta cũng không biết. Trên lý thuyết có thể áp xúc một cái tinh hệ, nhưng là đặc biệt cô đọng tinh cầu khoa học kỹ thuật cũng không có thành công. Lý Trí không nhịn được chắt lưỡi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nghiêu cái ép à, thật là nghiêu cái ép, bất quá như vậy nghiêu bức đồ. Lý Trí khẳng định không mua nổi, mua lại hắn cũng không dùng. Hắn lại không muốn đem kia cái tinh hệ áp xúc, muốn như vậy nghiêu bức đồ làm gì? Có thể áp xúc 50 tấn thú biến dị thịt áp xúc thiết bị đóng gói, muốn bao nhiêu tiền? Lý Trí lắc đầu, hỏi, đang giúp ngài tra hỏi. Đại khái ở một giây đồng hồ sau đó, anh trụ tử trả lời, 50 tấn áp xúc dụng cụ 50 tinh tế tiền, 5 tấn áp xúc dụng cụ 10 tinh tế tiền, 500 kg áp xúc dụng cụ một cái tinh tế tiền. Thiết bị đóng gói tốt nhất cùng áp xúc dụng cụ ngang hàng. Bình thường nhất là áp xúc dụng cụ giá cả 10%. Lý Trí sờ cằm một cái, lẩm bẩm nói cách khác, 50 tấn áp xúc thiết bị đóng gói, một bộ muốn 5,5 tỷ Mỹ kim. 5 tấn áp xúc thiết bị đóng gói, muốn 1,1 tỷ Mỹ kim. Cái này chênh lệch hơi nhiều à? Không sai, ông chủ nếu như trong tay thiếu tiền hoa, có thể trực tiếp mua 5 tấn áp xúc thiết bị đóng gói. Anh trụ tử nói, 5 tấn áp xúc thiết bị đóng gói, đầy đủ bộ xuống mới 1,1 tỷ Mỹ kim. Đại khái có thể đựng không tới 10 đầu thú biến dị cao cấp. Cấp thấp thú biến dị có thể đựng mười mấy đầu, nhưng là nếu như rộng lượng thu mua đến cấp thấp thú biến dị mà nói, không bằng 50 tấn áp xúc dụng cụ tới thuận lợi thực dụng à. Cuối cùng số lượng nhiều mà nói, sợ rằng thú biến dị cao cấp cuối cùng cũng phải dùng 50 tấn áp xúc phong trang mới được à. Triệu cân áp xúc thiết bị đóng gói, giá bao nhiêu cách? Lý Trí lại hỏi, anh trụ tử nói, triệu cân áp xúc thiết bị đóng gói, một bộ 300 tinh tế tiền, dù sao cũng cần áp xúc thiết bị đóng gói, một bộ 1.000 tinh tế tiền, 30 tỷ, 100 tỷ, nói thật, Lý Trí đối với loại này lớn áp xúc thiết bị đóng gói, đặc biệt thấy thèm, bất quá. Tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không mua nổi, sau khi suy tính nói, như vậy, trước cho ta tới một bộ 50 tấn phong trang áp xúc dụng cụ, 10 bộ 5 tấn áp xúc thiết bị đóng gói, 10 bộ 500 kg áp xúc thiết bị đóng gói, 10 bộ 50 kg áp xúc thiết bị đóng gói. Đúng rồi, chúng ta một hơi mua nhiều như vậy. Để cho bọn họ phụ trách miễn cước phí tinh tế truyền tống. Tốt, anh trụ tử trả lời. Ông chủ, tổng kết giá cả 177 cái tinh tế tiền. Xin hỏi ngài chắc chắn khoản giao dịch này sao? Lý Trí cắn răng nói. Chắc chắn, không phải là 177 trăm triệu Mỹ Kim sao? Khoản tiền này tỉnh không được. Được, đơn đặt hàng đã hạ đạt. Đối phương sẽ ở 5 phút sau đó phát hàng. Anh trụ tử trả lời. Châu một trở tới vậy 300 đầu thú biến dị cao cấp. Bán đi sau đó, đạt được hơn 300 triệu. Cho nên tạm thời mà nói, Lý Trí trong tay cũng không thiếu tiền. Hắn còn phải mua thêm ít đồ trở về. Để phòng bất cứ tình huống nào. Chị Ô nhìn ông chủ biến mất địa phương. Thật lâu mới hoàn hồn lại. Trên mặt lại lạnh lùng mấy phần, xoay người đi làm chuyện của mình tình. Ngày hôm nay mình bắn súng, giết chết mình đại cừu nhân. Ông chủ cũng không trách tội mình. Phần ân tình này chị Ô rất cảm kích. Ngày tận thế bên trong, không phải ai cũng có thể chứa chấp mình ẩu tả. Không, không phải ai cũng, sợ rằng cũng chỉ có ông chủ mới có thể cho xuống đi. Đây chính là người cuồng mãng, vương cấp người tiến hóa che chở người. Sau này mình cái này điều lạn mệnh, sẽ đưa cho ông chủ đi. Dù sao lại không đáng tiền, dù là hắn để cho mình đi chết. Vậy mình đi ngay chết tốt lắm. Không người biết, chị Ô lòng đã chết, mà đem Lý Trí làm gửi nhờ. Nàng bây giờ đã cùng một máy không có linh hồn máy móc. Không hai dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.